Vạn cổ chí tôn, chương 1057, công kích linh hồn, góc truyện audio.com. Hắn đến từ siêu cấp thế lực Đao Kiếm Tông, ở trong tông môn cũng là tuổi trẻ thuật luyện sư có tiền đồ nhất, để bảo đảm giữ chắc số một, lúc này mới bị ép bất đắc dĩ mất đi thân phận đệ tử Đao Kiếm Tông, gia nhập vào Mạn Đa Thương Hội, loại bang phái dưới cái nhìn của hắn không khác nào tạp ngư. Nguyên bản là lòng tràn đầy chán trường cùng bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy Thủy Lạc Yên, nhất thời hết thảy thái độ tiêu cực đều biến mất. Nữ thần, đó mới là nữ thần ta vẫn khổ sở tìm kiếm a. Tiêu Cảnh Minh ở lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Lạc Yên, nội tâm liền vang lên thanh âm này, mặc dù biết hắn sẽ là vị hôn thê của Trần Phong, cũng việc nghĩa chẳng từ nan yêu nàng. Ta sẽ để ngươi thấy thực lực tuyệt cường của ta, chờ ta đạt được đệ nhất liền lập tức trở về Đao Kiếm Tông, để tông chủ thu hồi mệnh lệnh, đem ngươi gả cho ta. Tiêu Cảnh Minh có tự tin này, tuy rằng Trần Phong là con trai tông chủ, nhưng hắn là thuật luyện sư cấp 8 trẻ tuổi nhất trong môn phái, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hắn có tự tin tông chủ nhất định sẽ đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể thuận lợi đoạt được số 1, để Mạn Đa Thương Hội trường khống ở dưới Đao Kiếm Tông, còn Thủy Lạc Yên gả cho Trần Phong cũng tốt, gả cho hắn cũng được, này đều không phải trọng điểm. Tiêu Cảnh Minh mang theo hết sức tự tin, những cái gọi là tuấn kiệt của Thương Minh, ở trong mắt hắn cũng chỉ là nông dân, sau khi thăng cấp tầng thứ 8, hắn vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu toàn tâm ứng phó, tuy tiến vào tầng thứ 8 hắn đã cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng hắn cần ở trước mặt tất cả mọi người, hướng về nữ thần của hắn biểu diễn ra toàn bộ thực lực của hắn. Cấp 8, hắn quả nhiên là cấp 8. Trong mắt Thủy Lạc Yên cũng phóng ra ánh sáng, gả cho một cấp 8 thuật luyện sư trẻ tuổi như vậy, so với trực tiếp gả cho con trai Đao Kiếm Tông tông chủ còn muốn có lợi ích. Chỉ ít tên cấp 8 thuật luyện sư này đối với mình bách y bách thuận, mà Trần Phong. Bên người theo 4 tên nữ tử vừa nhìn liền biết là chuyên môn thị tẩm, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Mà sau khi Lý Vân Tiêu bước vào tầng thứ 6, tựa hồ không có đồ vật gì có thể hấp dẫn hắn, cũng rất nhanh lên tới tầng thứ 7, khiến cho mọi người kinh dị không ngớt. Vốn cho là hắn qua tầng thứ 5 cũng khó khăn như vậy, nhiều lắm là tầng 6 liền ngừng, không nghĩ tới dĩ nhiên trở nên sắc bén. Đây là, bên trong tầng thứ 7 chỉ có một bệ đá, mặt trên bày đặt một cái bồ đoàn. Ở trên đài đá đơn giản sáng tỏ khắc hai chữ lớn. Ngồi lên hẳn chính là để ta ngồi trên bồ đoàn, chỉ không biết là thử thách gì, giờ khắc này ta chỉ có thực lực cấp 7, sẽ không bởi vậy bị quét xuống chứ. Lý Vân Tiêu bất giác hữu tâm lo lắng. Bởi vì nơi đây các loại kiểm tra thực có chút kỳ quái, mà hắn xác thực không có đạt đến cấp 8, nếu như trực tiếp tỉ thí hắn trái lại không sợ. Nhưng nếu như cảm ứng được cấp độ của hắn mà đào thải, này há không phải chết oan. Yêu Long nói, không cần quá lo lắng, cuối cùng không được ta sẽ đúng lúc cùng ngươi hợp thể. Không được nữa liền thả viên cao hàn ra, hắn là cấp 8 hàng thật đúng giá, để hắn lên, ngươi cũng bằng thông qua. Lý Vân Tiêu đại hãn, lắc đầu nói. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được kế như vậy, giờ khắc này dọc theo đường đi đến, ta mơ hồ cảm thấy có dấu hiệu. Góc truyện audio.com, đột phá cấp 8, có thể này chính là thời cơ cũng khó nói. Hắn trực tiếp ngồi ngay ngắn đến trên bồ đoàn, tĩnh tâm ngưng thần, chờ đợi sau một khắc biến hóa. Đột nhiên bốn phía tựa hồ hơi có sức mạnh sản sinh, từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng về thân thể hắn đè ép, để hắn nhíu mày lên, kinh ngạc nói. Hồn lực, lực lượng đè ép bắt đầu trở nên mạnh mẽ, Lý Vân Tiêu vội vàng đem hồn lực thả ra ngoài tiến hành chống lại, trong giây lát ý thức được cái gì, cười khổ nói. Quả nhiên là sợ cái gì sẽ gặp cái đó, nếu như ta không có đoán sai, cửa ải này chính là uy thế linh hồn trực tiếp nhất, trực tiếp nhằm vào hồn lực ngươi tiến hành kiểm tra. Yêu Long nói, không có chuyện gì, ta cùng ngươi dung hợp chí ít cũng là cấp 7 đỉnh cao, thêm vào diễn thần quyết, muốn vượt qua cũng không phải là việc khó. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia kiên quyết nói. Để một mình ta đi, vừa vặn mượn cơ hội hiếm thấy này đột phá bình phong cấp 7. Hồn lực trên người hắn bỗng nhiên phóng thích ra ngoài, bắt đầu chống lại uy thế linh hồn dần dần tăng cường. Một ánh hào quang ở trong thuật tháp thoáng hiện, Thôi Nguyên rốt cục không chịu nổi áp lực thật lớn, trực tiếp chịu thua từ trong truyền tống đi ra. Thôi Nguyên nhìn trong thuật tháp còn dư lại 3 người, đặc biệt Tiêu Cảnh Minh đã nhảy đến tầng thứ 8, để cả người hắn chấn động mạnh, có chút lúng túng nói. Phụ thân đại nhân, xin lỗi ta. Thôi bác nhàn nhạt ngắt lời nói. Không cần tự trách, ngươi đã biểu hiện rất tốt, để ta thấy ngươi mấy năm qua nỗ lực, nói vậy không lâu liền có thể đột phá đến cấp 8. Ngươi hiện tại thành tích là bài danh đệ tam hay đệ tứ, liền xem Lý Vân Tiêu tường tử cùng Tiêu Cảnh Minh đã vượt qua ngươi. Tuy rằng Thôi bác an ủi, nhưng nội tâm Thôi Nguyên vẫn vô cùng khó chịu, hắn nuốt vào một viên đan dược liền ở trong vạn bảo lâu đà tọa điều tức. Trương Sùng cười to nói, ha ha, thật là ánh mắt quần chúng sáng như tuyết a, liền còn lại 3 cái áp chú nhiều nhất.